Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 395, chương 62, phong ấn, đôi vô cùng. Ngu ngốc, vì sao lại trở về? Ngươi đã hẳn là minh bạch, ngươi là không thắng nổi đại ca, lần này thực sự sẽ bị giết chết. Ta đã giác ngộ, không cần ngươi tới cứu ta. Trở về, Rukia nhìn thấy trước mắt Ichigo, trong lòng lo lắng quát. Không phải, không có khả năng, là chặn sao? Đây chính là đôi vô cùng nhận, sở hữu 100 vạn bả Zanpakuto phá hư uy lực. Dựa vào một bả Zanpakuto liền cho cái tên kia là ai? Đứng ở phía dưới Soifong, bất khả tư nghị hô. Nhìn thấy loại tình huống này, ở phía dưới các vị đội trưởng đều đối với Ichigo cử động làm được rất là kinh ngạc. Kyoraku Sansui nhìn phía trên Ichigo, hướng bên người Ai Nanao hỏi. Nanao, lẽ nào cậu trai kia chính là, hẳn không sai, vẻ ngoặc cùng đặc thù cùng các đội viên báo cáo nhất trí. Bất quá, Ai Nanao nói rằng, Kyoraku Sansui ngạc nhiên nói. Cái gì? Đúng như vậy, các đội viên báo đáp cáo. Đột nhập sâu Society Sociedad de Almer Rioca bên trong, còn có một nam một nữ tình huống không rõ. Thế nhưng hai người phân biệt từ Kuchiki đội trưởng, Anohana đội trưởng cùng Zaraki đội trưởng trong tay an nhiên trốn. Cho nên, Aninanao nói, ồ là thế này phải không? Người nói thế nào cái nam tử kia là mái tóc màu vàng óng? Ăn mặc đế trắng hồng biến áo choàng sao? Kyoraku Sansui nhìn mặt trên nói rằng, Aninanao lật xem một lượt trong tay tư liệu bản, gật đầu nói ra. Trong báo cáo là có cái này đặc thù. Có thể đúng vậy à, Ai Nanao vẫn chưa nói hết. Liền thấy Ichigo bên người tựu ra phát hiện một người nam tử. Dường như Kyoraku Sansui miêu tả nhất trí. Naruto, ngươi làm sao cũng tới. Rukia hô, Naruto nhún nhún vai, nói ra, Ichigo người này nói cái gì cũng muốn tới cứu ngươi. Làm bằng hữu chuyện này không có ta tham dự có thể không làm được. Nơi đây vẫn thật hảo ngoạn đích a. Ngươi, Rukia trực tiếp bị Naruto thoại ngữ đánh bại, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm lại con mắt. Chính ở chỗ này, Ichigo sau lưng đôi vô cùng đột nhiên đem thêm tại Ichigo trên người lực đạo đem thả mờ. Như vậy Ichigo thiếu chút nữa thì mất đi cân bằng. Ichigo ổn định thân hình trực tiếp nhảy đến rồi Rukia sau lưng hoành giá mặt trên. Nói ra, người này muốn làm gì? Lùi lại a, vì lần kế công kích chừa lại đầy đủ công kích khoảng cách a. Naruto bình thản nói rằng, Rukia hô, các ngươi mau chạy đi. Không ai có thể chống đỡ đôi vô cùng công kích, phải không? Ta còn thực sự muốn thử xem. Naruto cười nói, tiếp lấy Naruto liền hướng về phía Ichigo hô. Ichigo, ta ngăn cản đôi vô cùng, ngươi đi Rukia để xuống. Tốt, Ichigo nói xong, liền từ phía sau rút ra Zanpakuto, trực tiếp trên không trung huy vũ đứng lên. Đôi vô cùng phe phẩy cánh khổng lồ, thật nhanh liền vọt tới. Bén nhọn trước mỏ mang theo áp lực cực lớn liền thẳng tắp đỉnh đi lên ở phía dưới các vị đội trưởng. Trong mắt, Naruto chỉ là đơn giản nâng lên tay phải, thì ung dung đem đôi vô cùng ngăn cản xuống dưới. Hơn nữa Naruto thân thể không chút nào chịu ảnh hưởng. Dường như đôi vô cùng căn bản cũng không có sử xuất bất kỳ lực lượng một dạng. Chỉ là nhẹ nhàng lại gần đi lên. Không có khả năng. Ở phía dưới Soifong hô lớn, loại tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải. Anohana Resu cùng Kotetsu Isen đến lúc đó cảm thấy loại kết quả này hình như là rất bình thường. Đồng dạng, không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Ồ, đồng dạng lộ ra kinh ngạc biểu tình Kyoraku Sansui rất nhanh liền từ cái kia tâm tình trong. Khôi phục lại, quay đầu nhìn về phía bên kia. Lúc này ở Naruto trước người, đôi vô cùng vẫn còn ở không ngừng cho Naruto làm áp lực. Đột nhiên từ trên mặt đất bay ra một cái dây thừng, trực tiếp đem đôi vô cùng đầu cho quấn lấy. Dây thừng một chỗ khác ở quấn quanh vài vòng, sau đó lao lao đóng ở trên đất. Aokitake đội trưởng, mọi người quay đầu liền thấy Ukitake cầm trong tay một cái khiên giống nhau đạo cụ xuất hiện tại mọi người phía sau. Keng, lúc này một tay ngay sau đó đè ở đóng xuống đất dây thừng một chỗ khác. Liền nghe được Kyoraku Sansui khôi hài ngữ điệu nói ra. U, cái này xuất nam người. Thật đúng là để cho ta đợi lâu a a. Kyoraku đội trưởng cũng, Kotetsu Isen chứng kiến Kyoraku Sansui cũng gia nhập vào trong đó. Liền lập tức hô lớn. Làm tổng đội trưởng Yamamoto John Ryusai Shigekuni quay đầu xem cùng với chính mình thủ hạ chính là hai vị đội trưởng hành vi. Trong mắt lóe lên một loạt hàn quang, không có ý tứ. Giải trừ phong ấn tìm một ít thời gian, nhưng đúng như vậy là được. Ukitake nói, đã đem trong tay cái khiên hướng trước người một đâm, liền chuẩn bị phong ấn đôi vô cùng. Làm ẩn mật đội cơ động đội trưởng cùng Siho Anh gia tộc phụ thuộc gia tộc liếc mắt một cái liền nhận ra Ukitake sở cầm là Siho Anh gia tộc đạo cụ. Liền hướng về phía người bên cạnh quát lên, ngăn cản bọn họ sẽ đem đôi vô cùng chính là phá hư, nhưng là lúc này đã quá muộn. Ukitake Ryushiro cùng Kyoraku Sansui đã động thủ. Hai người đồng thời đem lực lượng rót vào đạo cụ trong. Hai cỗ cường hãn linh áp trực tiếp từ đem đôi vô cùng cho phong ấn. Trên bầu trời chỉ còn lại có đôi cực cương mới. Chỉ có đập cánh lưu lại từng mảnh hỏa diễm chi vũ. Phong ấn đôi vô cùng mang đến cự đại lực đánh vào, để mặt đất ở trên mọi người tiếp xúc không kịp đề phòng, thực lực yếu bị thổi ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi. Tới thật đúng là thời điểm a. Naruto cười nói, quay đầu liền thấy Ichigo vẫn không có động thủ, liền hô, Ichigo, ngươi còn đứng ngây đó làm gì đâu, động thủ a. Ồ, ta biết rồi. Nói Ichigo đã đem Zanpakuto hung hăng cắm vào trên xà ngang, trực tiếp đem đôi vô cùng đài làm hỏng rớt. Sau đó một bà liền đem Rukia nhỏ hơn thân thể nói trong tay. Thình thịch, đôi vô cùng đài bị phá hư trong nháy mắt. Ở hình chung quanh đài tạo thành một cái tiểu hình năng lượng bạo tạc. Đem điều này bên dưới vách núi phương đều cho chấn bụi bốn phía. Trên xuống thì càng đừng bảo là. Naruto nhìn phía dưới các vị đội trưởng cực kỳ đội phó vẻ mặt đờ đẫn biểu tình. Naruto liền cười nói, ta nói Ichigo, ngươi đùa quá lớn, phỏng chừng chờ chút chuyện, nhân ra không thả ngươi, ta xem ngươi làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đánh ra thôi, Ichigo mãn bất tại hồ nói rằng. Naruto lắc đầu, nói ra, lòng của ngươi thật đúng là chiều rộng a. Bất quá ngươi trước đem Kuchiki Byakuya đánh ngã đang nói đi. Lúc này từ đằng xa truyền đến một loạt gây rối, đứng ở chỗ cao Naruto cùng Ichigo liếc mắt liền thấy được chạy tới Abarai Renji. Rukia chứng kiến Abarai Renji liền cao hứng hô, Renji, Rukia. Renji dương mắt liền thấy bị Ichigo nhấc ở trong tay Rukia, cũng lập tức hô, thật tốt quá, ngươi còn sống Renji. Rukia chứng kiến Renji không có việc gì, vui vẻ nói rằng, bất quá lúc này, Ichigo hay là đem Rukia dường như nguyên tác một dạng vứt đi ra ngoài. Naruto chứng kiến Ichigo động tác như vậy, không khỏi cười mắng, Ichigo ngươi tên ngu ngốc này, nói đang ở Rukia trên người quăng ra một cái lồng bảo hộ. Mượn Naruto sở gây lồng bảo hộ, Rukia cùng Renji cũng không có giống như nguyên tác như vậy. Cút ra ngoài thật xa mới dừng lại, không mắc coi như là có Naruto trợ giúp, Rukia cùng Renji hay là đối Ichigo đại gia oán giận. Naruto lúc này lại nói ra, Renji mang theo Rukia ly khai, tốc độ nhanh hơn, ồ, Renji cùng Rukia tùy theo sửng sốt. Ichigo lúc này cũng quát. Đi, lập tức, Renji không dám trễ nãi. Nứt ra ôm lấy Rukia trở về thân bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh khiến người ta khó có thể với tới. Đội phó toàn bộ đuổi theo, Soifong hô lớn. Đệ nhất phản đối đội phó cùng đệ nhị phiên đội phó lập tức đuổi theo. Kotetsu Isen đang nhìn Anohana Resu liếc mắt, liền nghe được Anohana Resu bất đắc dĩ nói ra. Đuổi theo a, nhưng Anohana Resu vẫn chưa nói hết. Naruto liền xuất hiện tại phía trước hai người. Naruto nói ra, ta nhớ được các ngươi một đội này là đội cứu viện a. Một hồi nhưng là có thật nhiều người bị thương, cho nên những thứ này chiến đấu các ngươi cũng không cần tham gia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.